Đầu của Kim Thiền Vương lắc lắc như trống bỏi, hai cánh xé rách không gian bay đi xa, chỉ trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Phượng Hoàng Chi Dực sau lưng Nhiếp Vân xuất hiện, mang theo tiếng sấm nổ mạnh, chỉ trong nháy mắt đã đuổi theo và xuất hiện sau lưng nó, khoảng cách chỉ cách nhau vài trăm trượng. Chủ tể phù ấn thoải mái sử dụng Phượng Hoàng Chi Dực, chỉ bằng vào tốc độ đã không chậm hơn Kim Thiền Vũ Dực của Kim Thiền Vương, thậm chí còn nhanh hơn một tia. Tốc độ của ngươi như thế. Thấy Nhiếp Vân theo ở phía sau càng ngày càng gần, trong ánh mắt tròn vo của Huyền Thiền Vương mang theo thần thái không dám tin tưởng. Huyền Thiền Vương Dực nó du lịch chư thiên, tốc độ cực nhanh, mặc dù không nói thứ nhất nhưng tuyệt đối viễn siêu tất cả tốc độ. Nhân loại bình thường này rõ ràng có thể đuổi theo, trực tiếp phá vỡ nhận thức của nó. Ta đã nói rồi, ngươi trốn không thoát. Hôm nay bất kể nói thế nào cũng phải hoàn thành trao đổi cho ta. Hô! Trong lúc đó một thân ảnh đột ngột xuất hiện trước mặt Huyền Thiền Vương, ngăn cản đường đi của nó. Lúc này tiến về phía và một bình chướng do tiên lực bình thường tạo thành phong tỏa tất cả đường đi. Chết tâm này đi! Ta chắc chắn sẽ không trao đổi với ngươi. Huyền Thiền Vương quay người muốn bỏ chạy về phía sau, tuy còn chưa đi xa đã dừng lại. Trước mắt xuất hiện một Nhiếp Vân giống nhau như đúc, hơn nữa tươi cười sử dụng thủ đoạn như vừa rồi, từ đó vây nó vào giữa. Đây là phân thân của ngươi. Tại sao có thể có phân thân thực lực giống nhau như đúc? Nó mở to mắt nhìn, Huyền Thiền Vương tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Từ tốc độ đơn thuần đối phương tương tự nó cũng bỏ đi, mấu chốt là có thực lực phân thân giống nhau như đúc, việc này quá khoa trương rồi. Trốn không thoát a. Nhiếp Vân đã sớm tính ra phương hướng nó bỏ chạy, cố ý lưu lại phân thân nấp ở nơi này, quả nhiên một lần hành động có hiệu quả, từ đó vây hắn vào giữa. Huyền Thiền Vương Dực là đồ vật ta dựa vào sinh tồn, một khi mất đi, chẳng những thực lực đại tổn, còn có thể trọng thương. Tuyệt đối không thể cho ngươi. Huyền Thiền Vương không ngừng lắc đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2141. Thiết Cát Vũ Dực, ngươi đừng có gấp. Nghe xong đồ vật ta trao đổi, có lẽ ngươi sẽ cải biến chủ ý. Nhiếp Vân cười nói. Cái gì? Huyền Thiền Vương nghi hoặc nhìn sang. Đầu tiên, cắt đứt đôi cánh của ngươi, ta có biện pháp giúp ngươi mọc ra lần nữa. Tiếp theo ta nguyện ý dùng một tấm chủ tể phù ấn đổi lấy đôi cánh bị cắt của ngươi. Nhiếp Vân nói. Chém cánh của ta còn có thể giúp mọc dài ra. A, ta biết rõ ngươi lĩnh ngộ mộc sinh đại đạo. Cánh của ta là nơi ẩn chứa tinh hoa của toàn thân. Cho dù có mộc sinh đại đạo, nếu không đủ năng lượng sẽ không thể mọc dài ra. Trong thập tuyệt cổ địa căn bản không có nhiều năng lượng như thế để hấp thu. Ngươi cho ta ngân phiếu khống, ta không mua đâu. Về phần chủ tể phù ấn, ta ở nơi này tiêu dao khoát hoạt, có thể đánh thắng ta cũng không nhiều. Ta lại am hiểu tốc độ, đánh không lại có thể đào tẩu. Ta có thứ này hay không cũng không sao cả. Huyền Thiền Vương tiếp tục lắc đầu. Có lẽ chủ tể phù ấn làm người khác động tâm không thôi, đối với nó mà nói tác dụng cũng không lớn. Đây là ngươi nói. Đừng hối hận. Ta hiện tại cho ngươi nhiều như thế, lại có thể tìm được ngươi, ngay sau đó sẽ không có giá tiền như thế đâu. Nhiếp Vân cười nói. Có trả giá cao hơn cũng không đổi. Chết tâm này đi. Thấy đối phương phong tỏa nơi này lộ ra một tia dấu vết, không biết là đối phương cố ý hay là sơ sẩy. Thân thể khẽ động, Huyền Thiền Vương nắm chắc cơ hội đào tẩu ra ngoài, chỉ trong nháy mắt biến mất mất dạng. Ha ha, tớ ấy nó đào tẩu, Nhiếp Vân cũng không ngăn cản, ngược lại cười nhạt một tiếng, mang theo ý tứ đặc thù và thân thể chấn động. Hắn thu phân thân vào trong người sau đó biến mất tại chỗ. Muốn thu cánh của ta? Nằm mơ, nếu như ta dùng đồ vật đổi hai tay của ngươi, ngươi có làm hay không? Vừa ra khỏi hư không, Huyền Thiền Vương đột ngột xuất hiện, nó thở ra một hơi, vẻ mặt xem thường. Huyền Thiền Vương Dực tương đương với hai cánh tay của nó, dùng cánh tay của mình đi đổi đồ khác. Hắn không ngu như vậy. Không được, gia hỏa này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, phải nhanh chóng bỏ chạy mới được. Do dự một lúc, hai cánh Huyền Thiền Vương khẽ động, Nó đang muốn bay đi lần nữa, đột nhiên không gian chung quanh đông cứng lại giống như bị người ta dùng bàn tay bóp chặt hư không. Hỏng bét. Cảm nhận được ba động này, ánh mắt Huyền Thiền Vương biến đổi, nó quay người bỏ chạy. Đừng trốn, ta có thể tìm ra ngươi đấy. Ầm ầm, một trận pháp đặc thù trống rỗng xuất hiện trong không gian, phong tỏa không gian chung quanh thật chặt. Ba bóng người đột ngột xuất hiện phong bế lộ tuyến bỏ chạy của nó. Ba người này toàn thân lực lượng bành trướng, trong người sinh ra uy lực chấn nhiếp tâm tơ ơ ẩn người khác, vừa nhìn đã biết rõ thi triển chủ tể phù ấn. Các ngươi là ai? Bị vây quanh vào trong, Huyền Thiền Vương dùng sức phát động nhưng phát hiện trận pháp phong tỏa nó vô cùng cường đại, căn bản trốn không thoát, sắc mặt biến thành vô cùng khó coi. Chúng ta là ai ngươi không cần quan tâm, chúng ta cảm thấy hứng thú với cánh của ngươi, động thủ đi. Một người trong đó cười lạnh, lúc này bước về phía trước, hắn khác với Nhiếp Vân dụ dỗ, vừa ra tay kiếm khí chém thẳng về phía trước đâm rách bầu trời, xé rách toàn bộ không gian. Trốn, không gian xé nát, Huyền Thiền Vương biết chắc không phải là đối thủ, hai cánh của nó vỗ mạnh và muốn bỏ trốn. Nó còn chưa kịp bay đi lại bị lực lượng cường đại tấn công, một người khác đã ra tay. Người này dùng phiên thiên ấn, bàn tay của hắn mở ra, thiên địa trong ấn, không gian phía trên Huyền Thiền Vương bị phong tỏa rậm rạp, tất cả lộ tuyến bỏ chạy bị phong tỏa không còn lại gì, nó như tiến vào ngõ cụt, chẳng khác gì bị giam giữ. Bành, Huyền Thiền Vương đâm vào phiên thiên ấn, đầu rơi máu chảy. Xuống đây đi, người thứ ba ra tay. Đao mang lăng lệ ác liệt, chỉ trong nháy mắt chém lên người Huyền Thiền Vương. Phốc, đôi cánh của Huyền Thiền Vương bị cắt đứt ngay sau đó, máu tươi bắn tung tóe. Cánh bị cắt, Huyền Thiền Vương đau đớn kêu thảm thiết. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Chúng ta đi. Bàn tay người thứ ba vung lên, Huyền Thiền Vương rực rơi vào trong tay của hắn, hừ lạnh một tiếng, ba người xoay người rời đi. Trả cánh cho ta. Không nghĩ tới bọn chúng tàn nhẫn như vậy, vừa ra tay không lưu tình cảm chút nào. Huyền Thiền Vương cắn chặt hàm răng, thân thể nhảy tới tấn công một người trong đó. Muốn chết, người này cau mày, hắn dùng trường kiếm đâm tới. Rào rào rào, kiếm quang đâm vào giữa ngực Huyền Thiền Vương, máu tươi màu vàng chảy rãi chảy xuống một con súc sinh. Chúng ta muốn cánh của ngươi là cho ngươi vinh hạnh, thật sự không thức thời. Hiện tại ta luyện chế ngươi thành thịt khô ăn. Người này quát lớn một tiếng, gương mặt âm trầm. Được rồi, Chu Thông, vật tới tay, nhanh y thôi, đừng chậm trễ thời gian. Tuy thủ đoạn của gia hỏa này không được nhưng ôm quyết tâm phải chết thi triển thủ đoạn sẽ phiền toái không ít. Bỏ đi, người dùng đao khoát khoát tay, lúc này đi thẳng về phía trước. Tính ngươi hảo vận, người dùng kiếm hừ lạnh sau đó đuổi theo. Không gian chấn động một lúc, ba người đồng thời biến mất tại chỗ, không biết đi nơi nào. Đáng giận, đáng giận. Trong một kiếm, Huyền Thiền Vương cũng không chết đi, gương mặt dữ tợn gào to. Ba người kia thật sự quá đáng giận, chẳng những cướp đi Huyền Thiền Vương rực của nó, còn muốn đánh chết nó. Nếu như không phải kiêng kỵ thủ đoạn cuối cùng của nó, chỉ sợ hôm nay tất chết ở chỗ này. Ngươi vẫn còn xem náo nhiệt sao? Ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Giãy giụa một hồi, Huyền Thiền Vương hô to vào hư không. Ta nói ngươi sẽ đáp ứng. Một bóng người chậm rãi đi tới, chính là Nhiếp Vân. Vừa rồi hắn tìm được Huyền Thiền Vương đã phát hiện có người đánh chủ ý với nó. Từ đó tương kế tự kế, cũng không sốt ruột ra tay. Làm như vậy thứ nhất có thể nhìn xem người muốn đi tuyệt mệnh chi địa là ai, có thực lực gì. Thứ hai, cũng có thể thông qua đó kích thích Huyền Thiền Vương nóng tính, đạt được thu hoạch không tưởng. Đương nhiên còn có chỗ tốt khác, điều kiện tiên quyết là gia hỏa này triệt để thần phục hắn. Hiện tại ngươi không có cánh, muốn đáp ứng cũng vô dụng. Ta lại muốn cánh của ngươi, ta không xem trọng thực lực của ngươi. Đi tới trước mặt Huyền Thiền Vương, ánh mắt Nhiếp Vân mang theo thương cảm. Ta biết rõ ngươi không phải nói có biện pháp giúp ta khôi phục sao? Ngươi khôi phục cho ta chứ? Huyền Thiền Vương nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2142, Thôn Thiên Kim Quy 1. Ta có biện pháp khôi phục cho ngươi nhưng cần năng lượng khổng lồ. Nếu sau khi ta lãng phí những năng lượng này, ngươi khôi phục lại thay đổi thì ta làm sao bây giờ? Nhiếp Vân lắc đầu. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Huyền Thiền Vương hỏi. Rất đơn giản, linh hồn hiến tế, tự nguyện làm yêu sủng của ta. Ta chẳng những giúp ngươi khôi phục, còn tặng ngươi một tấm chủ tể phù ấn. Từ đó thực lực của ngươi tăng nhiều đối phó ba người kia. Không đồng ý thì thôi, ta vẫn có thể giúp ngươi khôi phục. Sau khi mọc dài ra ta lại cắt đi, ngươi tự sanh tự diệt. Nhiếp Vân khoát khoát tay, cho ngươi 10 giây suy nghĩ, có đồng ý hay không tự ngươi nói tính toán. Muốn ta làm yêu sủng của ngươi, nằm mơ. Không nghĩ tới sẽ là yêu cầu này. Huyền Thiền Vương nặng nề quát lớn, làm yêu sủng của ta, ta sẽ giúp ngươi báo thù, giúp ngươi khôi phục đỉnh phong, bằng không mất đi đôi cánh, không qua bao lâu sẽ có người tới tìm ngươi, kết quả chắc hẳn không cần ta nhiều lời a. Thần sắc Nhiếp Vân lạnh nhạt. Việc này, Huyền Thiền Vương dừng lại, đối phương nói rất không dễ nghe nhưng lại là sự thật. Tuy nó là một Trinh Tứ Đại Vương giả thập tuyệt cổ địa nhưng vẫn có thiên địch. Bằng không cũng không ẩn thân suốt cả ngày, nấp ở nơi nhỏ bé này không đi ra. Có được Huyền Thiền Vương rực, nó qua lại như gió, tự nhiên không sợ đối đầu. Tình huống hiện tại không được, không có cánh nên tốc độ giảm mạnh. Đó chỉ là một phương diện, còn tương đương với mất đi thủ đoạn công kích và phòng ngự mạnh nhất của bản thân. Lúc này hắn đừng nói gặp người sử dụng chủ tể phù ấn, cho dù là cường giả 2800 đại đạo xuất hiện cũng có thể chém giết nó dễ dàng. Huyền Thiền Vương, thuận theo đi, không lỗ là gì đâu. Thời điểm thấy nó do dự, một âm thanh vang lên, ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy con ma thần cổ hùng đứng trước mặt nó. Đầu cổ hùng này mang theo khí vương giả, vừa nhìn đã biết là vương giả trong cổ hùng. Hùng cổ, ngươi... Huyền Thiền Vương nhận ra, không sai, ta đã thành yêu sủng của chủ nhân. Hùng cổ gật đầu, Huyền Thiền Vương dừng lại. Cùng là tính mạng thượng cổ trong thập tuyệt cổ địa, hùng cổ chưa thấy qua nó đã thấy qua đối phương. Biết rõ nó là vương giả của ma thần cổ hùng nhất tộc, khống chế mấy chục vạn cổ hùng. Thực lực của gia hỏa này còn cường đại hơn người cô đơn như nó. Nó còn quy thuận đã làm Huyền Thiền Vương cảm thấy rung động. Không có gì phải do dự, Huyền Thiền Vương rực của ngươi bị cắt. Nếu như không có những biện pháp khác chỉ có thể chờ chết, nhưng quy thuận chủ nhân có thể giúp ngươi khôi phục đôi cánh, thậm chí tăng lên sức chiến đấu, giúp ngươi tự mình báo thù. Lại nói chủ nhân cũng không phải là người trong thập tuyệt cổ địa, chỉ ở lại nơi này trong thời gian ngắn, khả năng sẽ rời đi. Đến lúc đó ngươi đã có thân tự do, loại cơ hội này không nắm lấy đúng là ngu xuẩn. Hùng cổ truyền âm, nó truyền âm cũng là Nhiếp Vân bày mưu đặt kế, chỉ có nói như vậy mới có thể triệt để bỏ đi cảnh giác của Huyền Thiền Vương. Tốt, ta đáp ứng. Do dự một chút, Huyền Thiền Vương gật gật đầu, nó cắt một đạo linh hồn đưa vào trong thức hải Nhiếp Vân. Chỉ trong nháy mắt Nhiếp Vân cảm nhận được linh hồn của đối phương. Huyền Thiền Vương và cổ hùng đều trở thành yêu sủng của hắn. Ân, rất tốt. Mộc sinh chi khí khôi phục thương thế, thiên tâm đằng cung ứng năng lượng. Thấy nó thần phục, Nhiếp Vân biết rõ mục đích đạt thành. Hắn cười một tiếng, một đạo mộc sinh chi khí lập tức tiến vào trong thân thể đối phương. Huyền Thiền Vương đang trọng thương cũng khôi phục nhanh chóng. Cùng thời khắc đó toàn thân tuôn ra vô số dây leo, từng đạo lực lượng cường đại quán thâu vào trong người Huyền Thiền Vương. Thiên tâm đằng thôn phệ vô số ma thần cổ hùng, tăng thêm đám người minh thừa, lực lượng trong người rất nhiều, lúc này quán thâu vào trong cơ thể, phối hợp mộc sinh chi khí, mấy giây qua đi cánh của Huyền Thiền Vương đã mọc ra lần nữa. Ầm ầm ầm. Hàn quang lóe lên, Huyền Thiền Vương mất đi đôi cánh và đưa qua cho Nhiếp Vân, đã nhận chủ nhân, cánh cũng mọc dài ra, cũng không sao. Lại nói chỉ cần có mộc sinh đại đạo và đầy đủ năng lượng sẽ mọc ra lần nữa. Rất tốt. Tiếp nhận đôi cánh, Nhiếp Vân tiện tay luyện hóa, tiếp tục đánh vào một đạo mộc sinh chi khí khôi phục thương thế của Huyền Thiền Vương. Từ đó nó lại mọc thêm đôi cánh khác. Sau khi chuẩn bị xong, lúc này mới tập trung lực chú ý vào Huyền Thiền Vương rực. Không hổ là đồ vật làm ma thần cổ hùng khen không dứt miệng. Đôi cánh này trong suốt như không khí, lại mang theo hiệu quả phòng ngự ngay cả phòng ngự chi khí cũng không bằng, mặc dù hắn hiện tại công kích cũng không đánh tan. Dung hợp, đôi tay hơi động, hai cánh mỏng lập tức dung hợp với Phượng Hoàng Chi Dực. Chỉ trong nháy mắt Phượng Hoàng Chi Dực tăng lớn gấp đôi, mang theo hào quang quỷ dị. Hô, nhẹ nhàng khẽ động, Nhiếp Vân biến mất trong nháy mắt, xuất hiện ở cách đó mấy vạn dặm giống như thuấn di. Lợi hại, cảm nhận được cánh chim sau dung hợp lợi hại như thế, Nhiếp Vân khó có thể áp chế hưng phấn trong nội tâm. Sau khi dung nhập Huyền Thiền Vương Dực với Phượng Hoàng Chi Dực, tốc độ của hắn đã tăng lên gấp đôi so với lúc trước. Tốc độ tăng lên, sức chiến đấu tự nhiên cũng tăng lên. Hiện tại mặc dù không sử dụng chủ tể phù ấn, gặp đám người Minh Thừa cũng có thể đánh chết dễ dàng. Đương nhiên, dung hợp Huyền Thiền Vương Dực không chỉ gia tăng tốc độ, quan trọng hơn là lực công kích và phòng ngự của đôi cánh tăng cường rất mạnh. Lúc này đôi cánh khép lại hoàn toàn, mặc dù cường giả 2900 đầu đại đạo công kích cũng có thể lông tóc không tổn hao gì, không lưu U Lai Di chút thương thế nào khác. Nói cách khác, cho dù Nhiếp Vân không sử dụng chủ tể phù ấn, đối mặt cường giả cấp bậc tông chủ cũng không cần sợ hãi. Tuy hắn không thể giết đối phương cũng không có khả năng đả thương hắn. Khó trách Huyền Thiền Vương ỷ lại đôi cánh như vậy, đúng là đáng sợ. Đương nhiên, có khả năng do dung hợp với đôi cánh của hắn. Phượng Hoàng Chi Dực của hắn dung hợp toàn bộ lực lượng của U Minh Hoàng Vương. Bản thân đã là tồn tại số 1 số 2 trong hỗn độn Hải Dương. Lúc này tương dung với cánh của cường giả khác, lập tức càng cường đại hơn trước. Thậm chí vượt qua tu vi bản thân hắn. Hô! Trong quá trình dung hợp đôi cánh, Huyền Thiền Vương đã khôi phục lần nữa, đôi cánh mới tỏa ra hào quang giống như tùy thời sẽ xé rách bầu trời. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2143, Thôn Thiên Kim Quy 2, ân, rất tốt, đây là một tấm chủ tể phù ấn, cho, thấy nó khôi phục, Nhiếp Vân thỏa mãn gật gật đầu, hắn lật cổ tay ném một tấm chủ tể phù ấn cho nó. Cảm tạ chủ nhân, thấy hắn nói là làm, Huyền Thiền Vương cảm kích. Đi thôi, mang bọn ta đi Tuyệt Mệnh Chi Địa. Lúc này Nhiếp Vân cũng thí nghiệm xong đặc tính của đôi cánh sau dung hợp, phân phó một tiếng, thả người tiến vào thanh khư cổ huyệt. Ầm ầm, cổ huyệt mang theo đám người bay thẳng tới Tuyệt Mệnh Chi Địa. Chủ nhân, Tuyệt Mệnh Chi Địa, ta đi qua rất nhiều lần, ta biết rõ địa hình nơi đó, ta có thể dẫn đường. Huyền Thiền Vương tiến lên. Ân, Tuyệt Mệnh Chi Địa, bên trong có hỗn độn vương thạch hay không? Sở dĩ Nhiếp Vân không cắt cánh của nó ngay từ đầu, mà là dùng phương pháp dụ dỗ thu phục Huyền Thiền Vương, mục đích chính là muốn nó nghe lời. Nghe được nó nói như vậy thỏa mãn gật gật đầu. Có hỗn độn vương thạch, ta từng thấy tận mắt nhìn thấy, nhưng... Huyền Thiền Vương do dự một lúc. Nhưng cái gì? Những hỗn độn vương thạch kia cơ bản đều nằm trong cung điện Cực Thiên Vương, bị nó làm thành quyền trượng cực lớn, muốn đạt được, chỉ sợ phải đấu với Cực Thiên Vương. Huyền Thiền Vương nói, Cực Thiên Vương, kẻ mạnh nhất tứ đại vương giả trong thập tuyệt cổ địa. Nhiếp Vân lúc trước đã nghe Hùng Cổ nói qua một tiếng và nhớ kỹ, lúc này nghe cái tên này lại cau mày. Không sai, chính là nó. Thực lực của nó thế nào? Thực lực Cực Thiên Vương mạnh như thế nào thì ta không biết, bởi vì chưa bao giờ thấy qua nó ra tay. Nó tuyệt đối là kẻ mạnh nhất trong tứ đại vương giả, nghe nói đã sớm lĩnh ngộ đến hơn 2900 đại đạo, mặc dù chủ nhân sử dụng chủ tể phù ấn cũng khó mà thắng nổi nó. Huyền Thiền Vương do dự một lúc, lợi hại như vậy. Nhiếp Vân cười cười, cũng không bối rối quá nhiều, xem ra lúc trước đã làm đúng ba người lúc trước đánh chủ ý Huyền Thiền Vương. Hắn cố ý tàng cũng không ra tay, thứ nhất có thể làm cho Huyền Thiền Vương cảm kích phục tùng, thứ hai chính là muốn dùng đám người này đi hấp dẫn thù hận. Hỗn độn vương thạch lợi hại như vậy, mỗi người đều động tâm, mà thần chi di tích mở ra nhiều năm như thế, thứ này vẫn còn, nói rõ bên trong nhất định nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, do đám người này đi mở đường, hắn lại đi theo sẽ an toàn hơn không ít. Hắn xem ra, Tuyệt Mệnh Chi Địa không có khả năng có sinh mạng tồn tại, nhiều nhất là một tiểu hiểm địa. Hiện tại xem ra hiểm địa không đủ gây sợ, chính thức làm người ta sợ hãi chính là Cực Thiên Vương. bản thể cực thiên vương là cái gì? Tứ đại vương giả trong thập tuyệt cổ địa xem ra đều không phải nhân loại, mà là tính mạng thượng cổ đặc thù. Cực thiên vương lợi hại như thế, hắn là tính mạng gì? Là thôn thiên kim quy. Nghe nói vừa ra đời đã lĩnh ngộ thiên đạo đại đạo, có thể thôn phệ thiên địa. Là sinh mệnh thượng cổ, một trong những giống cường đại nhất. Huyền thiền vương nói, vừa ra đời lĩnh ngộ thiên đạo. Nhiếp vân nhíu mày, đảm thai lăng nguyệt cũng là trời sinh thiên đạo sư, vừa ra đời đã có quan hệ mật thiết không thể tách rời với thiên đạo. Tuy cũng không phải lĩnh ngộ ngay từ đầu nhưng không sai biệt lắm. Vốn tưởng rằng loại người này cũng ít khi thấy, không nghĩ tới cực thiên vương lại có năng lực như thế. Nghe huyền thiền vương giới thiệu, loại thôn thiên kim quy này cũng không phải là hóa thân thiên đạo, có thể lột xác thiên đạo, mà là lợi dụng lĩnh ngộ đại đạo tiến hành thôn phệ, nuốt thiên đạo vào trong bụng. Nói như vậy vẫn có khác biệt nhất định với đạm thai lăng nguyệt. Đánh chết đầu cực thiên vương này, có thể luyện hóa thành thiên đạo mới hay không? Có thể dùng nó thay thế đạm thai lăng nguyệt. Đột nhiên trong nội tâm khẽ động, Nhiếp Vân sinh ra suy nghĩ như thế. Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, Nhiếp Vân đã lắc đầu. Hiện tại nghĩ nhiều như thế cũng vô dụng, vạn nhất cực thiên vương quá mức cường đại, ai giết ai còn chưa biết đâu. Mục đích chủ yếu của lần này làm tìm kiếm linh hồn hỗn độn vương thạch, những thứ khác xem tình hình nói sau. Tiểu Long, U Minh Hoàng Vương, ta sẽ phục sinh các ngươi. Nhìn hai tay của mình, Nhiếp Vân thở dài một hơi. Tuy phòng ngự của hai tay của hắn cực mạnh, kỳ thật chính là nhờ Tiểu Long và U Minh Hoàng Vương bỏ qua lực lượng toàn thân lột xác mà thành. Nếu như có thể cứu sống bọn họ, chém đi đôi tay này cũng không sao. Tu Du Tẩu, Khổng Thánh Chí Tôn, Thích Già Phật Tổ. Những tiền bối cố gắng vì hòa bình của thiên địa lục đạo vừa xuất hiện trước mắt. Nội tâm của hắn như nhớ lại chiến trường 3 vạn năm trước. Đúng rồi, Nhiếp Đồng đi nơi nào? Đột nhiên nội tâm hắn sững sờ. Nhiếp Đồng nói phải đi làm chuyện của mình, thần chi di tích rộng lớn như thế, hắn đi nơi nào? Cắn nát đầu ngón tay, một giọt huyết dịch bay ra, vận chuyển thiên phú thiên cơ sư, mai rùa không ngừng xoay tròn, phía trên trống rỗng không xuất hiện cái gì. Nhiếp Đồng và hắn không phải cùng phụ mẫu nhưng lại cùng gia gia, có quan hệ huyết thống mật thiết không phân cách được. Hắn dùng phương pháp huyết dịch suy tính tìm vị trí của đối phương nhưng không tính ra cái gì. Dựa theo đạo lý, thực lực Nhiếp Đồng thấp hơn hắn, hắn lại thiêu đốt chủ tể phù ấn, có lẽ dễ dàng suy tính ra mới đúng, nhưng bây giờ lại không chia ếm được tin tức gì, không thể không làm hắn cảm thấy kỳ quái. Xem ra việc này có quan hệ lớn tới Tu La Vương A. Suy tính không ra cái gì, lại biết Nhiếp Đồng khẳng định tánh mạng không ngại, lúc này cũng không nghĩ nhiều. Phân thân tìm được thế giới tàn phá, Nhiếp Vân đã biết rõ Nhiếp Đồng khẳng định còn có rất nhiều bí mật. Nếu hắn không muốn nói, khẳng định có mục đích của mình, cũng không cần phải biết. Chủ nhân, đến tuyệt mệnh chi địa. Ngay thời điểm Nhiếp Vân suy tư thất thần, Huyền Thiền Vương lại lên tiếng, ngẩng đầu nhìn lên, lúc này nhìn thấy khu vực đặc thù xuất hiện trước mặt. Chỉnh thể của khu vực này bao phủ trong sương mù màu đỏ, sương mù mịt mờ thấy không rõ lắm, nó cho người ta cảm giác đáng sợ và tim đập chân run, dường như tiến vào trong đó, cho dù tinh thần hay thân thể đều không chịu nổi. Không vội đi vào, lại để Hùng Cổ rừng Thanh Khư cổ huyệt, cũng không sốt ruột tiến vào trong đó. Hắn đi tới bên ngoài, ngón tay Nhiếp Vân điểm về phía trước, đem một thanh hỗn độn thần binh thượng phẩm bay vào trong. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2144, tuyệt mệnh chi khí. Hắn đánh chết không ít địch thủ, cũng đạt được không ít hỗn độn thần binh cấp bậc này, với hắn mà nói không tính là hy hữu. Ông, thần binh tiến vào trong sương mù màu đỏ. Âm thanh bén nhọn vang lên nhưng sau đó không có động tĩnh, cũng không có hư hao, cũng không có ăn mòn, mọi người lại có cảm giác nó rực rỡ như mới. Xem ra không ảnh hưởng nhiều tới binh khí, được xưng tuyệt mệnh chi địa có phần nói quá sự thật. Cổ Tiêu kỳ quái. Không đúng, ảnh hưởng quá lớn. Nhiếp Vân rút tay trở về, giao hỗn độn thần binh thượng phẩm trong tay đưa cho Cổ Tiêu, ngươi dùng ngón tay điểm vào thử xem. Điểm vào sao? Không biết hắn vì sao phải làm như vậy. Cổ Tiêu kỳ quái tiếp nhận binh khí, ngón tay chạm nhẹ vào binh khí. Lạch cạch. Binh khí bị bẻ gãy. Cổ Tiêu đã giật mình, ta không có dùng lực lượng, vì sao thanh hỗn độn thần binh này bị gãy? Hỗn độn thần binh thượng phẩm, tuy nó kém xa đỉnh phong nhưng cũng cực kỳ cứng rắn. Bằng vào thực lực Cổ Tiêu, dùng tất cả thủ đoạn có thể bẻ gãy hay không còn khó nói. Lúc này ngón tay chạm nhẹ vào, thậm chí còn không dùng tới tiên lực đã làm nó bị gãy. Xem ra binh khí trải qua đụng chạm với sương mù vừa rồi đã bị hủy diệt kết cấu bên trong, từ đó bị bẻ gãy. Tuyệt mệnh chi khí thật đáng sợ. Lại nói tới một nửa, hắn ý thức được điểm ấy cho nên ánh mắt mang theo sợ hãi không nhỏ nhìn sương mù màu đỏ trước mặt. Thật đáng sợ, nếu như không phải mới vừa rồi là binh khí mà đổi thành hắn, chỉ sợ hiện tại đã tử vong. Không thể cưới thanh khư thạch huyệt đi vào, bằng không chúng ta đều phải chết. Thất Nguyên cảnh giác ra mặt, không quan tâm tới mọi người ngạc nhiên, thân thể Nhiếp Vân hơi động, hắn mở phượng hoàng chi rực ra và chạm vào sương mù. Đinh đinh đinh đinh, dung hợp huyền thiền vương rực cho nên đôi cánh tiến vào sương mù. Lúc này âm thanh đinh đương vang lên giống như kim thiết va chạm với nhau, hào quang màu tím bắn tung tóe, một lát sau hào quang biến mất. Hô, Nhiếp Vân thu phượng hoàng chi rực trở lại, lúc này cuồng phong xuất hiện. Quả nhiên không có vấn đề, mọi người tiếp tục trốn trong thanh khư thạch đi. Huyền Thiền, theo ta đi vào. Cảm thấy phượng hoàng chi rực không có tổn thương nào khác, Nhiếp Vân bàn giao với mọi người một câu. Hắn thu thanh khư thạch huyệt vào trong lòng bàn tay, tiến vào sương mù trước mặt. Vừa tiến vào, phượng hoàng chi rực lập tức mở ra bao phủ không gian chung quanh, hình thành một viên cầu lớn mấy trăm trượng. Hắn và Huyền Thiền Vương bay vào trong. Tuyệt mệnh chi địa không chỉ có tuyệt mệnh chi khí, còn có hai dạng đồ vật phi thường hung hiểm, tranh nanh cử khẩu và thời gian cấm vực. Vừa phi hành về phía trước, Huyền Thiền Vương bên cạnh giới thiệu. Tranh nanh cử khẩu, thời gian cấm vực. Tranh nanh cử khẩu là vết nứt không gian đặc thù, đi thông địa phương nào thì ta không biết, chỉ cần đi vào tuyệt đối không thể còn sống đi ra, cường giả cấp bậc chúa tể cũng không được. Nhìn từ đằng xa nó giống như miệng cử thú khổng lồ, nó có thể ăn người cho nên gọi như thế. Thời gian cấm vực càng kinh khủng, tranh nanh cử khẩu là thứ có thể nhìn thấy, thời gian cấm vực là thứ vô hình. Chỉ có đi vào bên trong mới phát hiện, nhưng thời điểm đó đã muộn rồi, cho dù muốn chạy trốn cũng không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt bị cắn nuốt. Ánh mắt Huyền Thiền Vương mang theo kiêng kỵ, lúc này quang cấm vực, thiên nhãn đại đạo có thể nhìn thấy không? Nhiếp Vân hỏi, thiên nhãn đại đạo có thể truy tìm dấu vết để lại, nếu không thời gian cấm vực cũng không ai biết rõ. Huyền Thiền Vương gật đầu. Nếu như ngay cả thiên nhãn cũng nhìn không thấy, thời gian cấm vực chẳng khác gì u hồn, những kẻ phát hiện đều đã chết, người khác làm sao có thể biết rõ tin tức này. Vậy là tốt rồi, đây là khí tức đặc thù thiên nhãn đại đạo, có thể giúp ngươi lĩnh ngộ thiên nhãn đại đạo trong thời gian ngắn. Nhiếp Vân đánh một đạo thiên nhãn chi khí vào trong người đối phương, có thể làm cho người ta có được năng lực lĩnh ngộ thiên nhãn đại đạo trong thời gian ngắn. Đây không phải thủ đoạn của chủ tế ấn phù mới có sao? Trên mặt Huyền Thiền Vương mang theo ngạc nhiên. Dung hợp chủ tế phù ấn có thể giúp người ta hoàn thành dung hợp 3.000 đại đạo trong thời gian ngắn. Có được tất cả lực lượng đại đạo. Mặc dù chỉ là tạm thời nhưng có thể mượn nhờ thủ đoạn tất cả đại đạo. Ảo diệu vô cùng. Thiên nhãn đại đạo xếp hạng thứ 18. Nếu có thể lĩnh ngộ trong thời gian ngắn, thủ đoạn của chủ nhân cũng quá lợi hại rồi. Không phải chủ tể phù ấn, là thủ đoạn của ta. Ngón tay điểm về phía trước, một đạo khí tức thiên nhãn chạy dọc theo kinh mạch Huyền Thiền Vương, chỉ trong nháy mắt ánh mắt của nó biến hóa. Quả nhiên, cảm nhận cảnh vật biến hóa, đôi mắt Huyền Thiền Vương lóe sáng. Xem ra chủ nhân này lợi hại hơn nó suy nghĩ nhiều, có lẽ đi theo hắn không phải chuyện xấu. Nên chờ một chút, nhìn xem đám người cắt cánh của ngươi lúc trước đi nơi nào. Không đi quản Huyền Thiền Vương suy nghĩ cái gì, Nhiếp Vân dừng lại, cẩn thận nhìn chung quanh. Những người này cũng sử dụng chủ tể phù ấn, truy tung chi khí khẳng định không có khả năng dùng trên người bọn họ, nhưng chỉ cần sử dụng chủ tể phù ấn, trừ phi cường giả chúa tể, những người khác không ai có thể ngăn cản năng lượng tán giật ra ngoài. Chỉ cần cẩn thận quan sát năng lượng dư thừa chấn động chung quanh, có thể tìm ra lộ tuyến của bọn chúng đi qua. Bởi vì nơi này là nơi hung hiểm nhất trong thập tuyệt cổ địa, nó khác với nơi bên ngoài, không có những người khác đi qua, năng lượng cũng không bị quấy nhiễu, có thể bảo tồn trong thời gian ngắn. Sở dĩ lúc trước không dùng phương pháp này tìm đám người Mặc Nghiêu, bên ngoài khí tức lộn xộn, cho dù có năng lượng tán giật cũng biến mất thật nhanh, bị những vật khác quấy nhiễu, nếu dựa vào đó truy tung sẽ đi nhầm đường. Hai mắt tỏa ra hào quang sáng ngời, cẩn thận quan sát một vòng, đột nhiên Nhiếp Vân gật gật đầu, chỉ về một hướng. Bọn chúng đi hướng này, có phải là hướng cung điện Cực Thiên Vương hay không? Nhiếp Vân mở miệng hỏi. Đúng là hướng cung điện của Cực Thiên Vương, xem ra đám người kia từng tới nơi này. Huyền Thiền Vương gật gật đầu, cho dù không có người đi qua cũng khẳng định biết rõ phương vị, biết rõ đồ vật bọn chúng muốn tìm ở nơi nào. Nhanh theo sau, Phượng Hoàng chi rực tỏa sáng, Nhiếp Vân bay thẳng về một hướng, Huyền Thiền Vương theo sát phía sau. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2145, Phục Giang Vương tử một người một ve phi hành cả buổi, Nhiếp Vân lại bóp nát một tấm chủ tể phù ấn lần nữa, lúc này mới nhìn thấy thân ảnh mấy người xuất hiện trong tầm mắt. Ba người trong đó chính là kẻ đã cắt cánh của Huyền Thiền Vương. Tổng cộng 5 người, cũng không có Mặc Nghiêu và Tô Lâm, hắn cũng không nhận ra, hẳn là đám người khác, mỗi người đều dùng chủ tể phù ấn, toàn thân lực lượng sôi trào nhìn không ra tu vi cụ thể. Phục Giang Vương tử, còn xa lắm không? Hắn và Huyền Thiền Vương giấu mình phía sau một phế tích ngôi sao, thiên nhĩ khẽ động, Nhiếp Vân nghe được người phía trước đối thoại. Sắp rồi, muốn thứ tốt nên học kiên nhẫn. Người gọi là Phục Giang hừ một câu, hắn đi thẳng về phía trước. 5 người bọn họ đều đứng trong Pham Di Vi Huyền Thiền Vương rực bao phủ, tuyệt mệnh chi khí bị ngăn cản bên ngoài, không thể tổn thương mảy may. Cửu Chiêu chờ tới nơi. Ta cùng Chu Thông, Trương Trắc phụ trách hấp dẫn Cực Thiên Vương chú ý. Ngươi và Hồ Vi tìm cơ hội lẻn vào cung điện ăn cắp Hỗn Độn Vương Thạch. Sau khi đắc thủ truyền tin trở về, chúng ta đồng thời rời đi, bằng không sẽ bị Cực Thiên Vương quấn lên, ai cũng không trốn thoát. Phục Giang Vương tử bàn giao một câu. Yên tâm đi, ta đã lĩnh ngộ thâu thiên đại đạo, khoảng cách đại thành chỉ còn kém một tia, trộm đi chút ít tử vật tuyệt đối dễ như trở bàn tay, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Ngược lại các ngươi, cẩn thận lão rùa kia phản công, gia hỏa này có danh xưng thôn thiên, tất nhiên có bản lĩnh cường đại. Thanh niên tên Cửu Chiêu bộ dáng chừng 20 tuổi, vẻ mặt vô lại, hắn nói chuyện mang theo nụ cười xấu xa, nếu như không nhìn thực lực, chỉ nhìn tướng mạo đơn thuần tuyệt đối là tiểu nhân vật phố phường. Ân, Phục Giang gật gật đầu, mọi người vừa nói vừa tiến lên, Nhiếp Vân Huyền Thiền Vương lặng lẽ theo phía sau. Một người một ve đều am hiểu tốc độ, trong hoàn cảnh sương mù mờ mịt như thế này càng như cá gặp nước. Tuy 5 người phía trước sử dụng chủ tể phù ấn nhưng lại không phát hiện. Cổ Tiêu Sư Vinh, ngươi có biết người tên Phục Giang hay không? Vừa tiến lên phía trước, Nhiếp Vân vừa nhỏ giọng truyền âm. Phục Giang, dường như ta nghe nói qua người này, không phải bốn đại tông môn, mà là Vương Thất Kiền Huyết Vương Triều, như thế nào? Chẳng lẽ là mấy người trước kia sao? Cổ Tiêu giấu trong Thanh Khư Thạch Huyệt, hắn không biết tình huống bên ngoài, nghe được cái tên Phục Giang liền ngạc nhiên. Vương Thất Kiền Huyết Vương Triều, Nhiếp Vân sững sờ, Vương Triều so với Quy Khư Hải, cái nào lợi hại hơn? Kiền Huyết Vương Triều, lúc trước hắn nghe Húc Diêu từng nói qua một lần, dường như bốn đại tông môn thành lập trong phạm vi Vương Triều, đương nhiên là Kiền Huyết Vương Triều. Bốn đại tông môn chúng ta trên thực tế đều chịu Vương Triều tiết chế. Nương theo bốn đại tông môn càng ngày càng cường thịnh, Vương Triều quản lý có chút lực bất tòng tâm cho nên im lặng không biết bao nhiêu năm. Thậm chí những năm gần đây không nghe nói Vương Triều có động tác gì. Không nghĩ tới trong thần chi di tích mở ra lần này lại phái người tới. hơn nửa phái Phục Giang tiếng tăm lừng lẫy tới đây. Cổ Tiêu nói, Phục Giang có thực lực gì? Cho dù không sử dụng chủ tể phù ấn, chỉ sợ cũng có lực lượng hơn 2.800 đại đạo, chỉ mạnh chứ không yếu hơn Mặc Nghiêu, tốt nhất không nên ngạnh kháng với hắn. Sắc mặt Cổ Tiêu ngưng trọng, lợi hại như vậy, ánh mắt Nhiếp Vân co rút. Tuy dung hợp huyền thiền vương dực, hắn lực phòng ngự gia tăng không ít nhưng sức chiến đấu vẫn không thay đổi quá nhiều, còn không phải đối thủ của người như Mặc Nghiêu. Trừ phi tìm cơ hội lại giúp Thiên Tâm Đằng thôn phệ mấy cường giả, từ đó hắn có thể tấn cấp, nếu không chỉ sợ rất khó chiến thắng. Không riêng như thế, dường như Phục Giang là con riêng của Hoàng đế Kiền Huyết Vương Triều, về sau bởi vì thiên phú tốt bị triệu hoán trở lại, cho dù không nắm giữ thực quyền nhưng tài nguyên tu luyện khẳng định không thiếu, nhất là chủ tể phù ấn, nếu như không thể chém giết hắn, bị hắn dây dưa sẽ gặp phiền toái không nhỏ. Mặc dù Cổ Tiêu nói chuyện rất hàm xúc nhưng là ý tứ rất rõ ràng, nếu như không thể nhất kích tất sát, một khi bị đối phương quấn lấy chỉ sợ chết chính là bọn họ. Hiện tại chỗ dựa lớn nhất của bọn họ là chủ tể phù ấn, đối phương có được chủ tể phù ấn còn nhiều hơn bọn họ, ưu thế mất hết, sao có thể thắng? Bọn họ có được rất nhiều chủ tể phù ấn, chẳng lẽ Kiền Huyết Vương thất có được một vị cường giả cấp bậc chúa tể? Chủ tể phù ấn chỉ có cường giả chúa tể mới có thể luyện chế. Kiền Huyết Vương Triều có thể gọi một vương tử từ ngoài quay về, cầm nhiều như vậy, chỉ sợ sau lưng có một cường giả cấp bậc chúa tể ủng hộ. Ân, dường như Kiền Huyết Vương Triều có một cường giả cấp bậc chúa tể, rốt cuộc là ai thì ta không rõ ràng, những việc này là bí mật đại nhân vật mới biết, tuy ta theo tông chủ thời gian dài nhưng thực sự không biết. Cổ Tiêu lắc đầu, đi theo Phục Giang vương tử còn có 4 người, phân biệt Cửu Chiêu, Chu Thông, Trương Trác, Hồ Vi, những người này có gì đặc biệt không? Thấy Cổ Tiêu không xác định đối phương có cường giả chúa tể hay không, Nhiếp Vân không hề hỏi nhiều, nhớ tới tên mấy người còn lại và lên tiếng hỏi thăm. Chưa từng nghe nói qua những người này, có lẽ đều là hộ vệ của hắn, có thể đi tới nơi này chắc chắn thực lực không kém. Nghe 4 cái tên vừa rồi, Cổ Tiêu lắc đầu, thái độ của hắn cẩn thận. Ta biết rõ, mang những lời Cổ Tiêu nói rõ truyền cho Huyền Thiền Vương. Người có 2.800 đại đạo với ta mà nói uy hiếp không lớn, ra tay đánh lén giết chết không thành vấn đề, nếu 5 người thì khó khăn. Huyền Thiền Vương do dự trả lời một câu, bản thân Huyền Thiền Vương có thực lực hơn 2.800 đại đạo, tăng thêm đôi cánh cực nhanh, đánh lén đánh chết 1-2 người không thành vấn đề. Ân, một lúc tìm cơ hội nói sau, thấy nó khẳng định như thế Nhiếp Vân gật gật đầu. Theo sát đối phương tiến lên phía trước. Có những người này dẫn đường ở phía trước. Hai người một đường hữu kinh vô hiểm. Lúc này một cung điện xuất hiện trước mặt bọn họ. Cung điện này không biết làm bằng chất liệu gì. Nó có hình dáng nửa vòng tròn. Phía trên có đầy bí vân ngăn cản tuyệt mệnh chi khí ra bên ngoài. Đến rồi, mọi người chuẩn bị cho tốt. Phục Giang vương tử hất bàn tay lên, một chiếc huyền thiền vương rực rời khỏi tay bay về phía Cửu Chiêu và Hồ Vi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2146, tay có thể hái sao? 1. Hai người tiếp nhận, thân thể hơi động và ẩn nấp đi về phía cung điện. Người còn chưa tới trước mặt nhưng giống như đột ngột biến mất, mất đi tung tích. Ẩn nấp đại đạo. Có được chủ tể phù ấn có thể làm người ta thi triển nhiều đại đạo trong thời gian ngắn nhưng dù sao không lợi hại bằng chính mình lĩnh ngộ ra. Cũng nói rõ nếu người dùng chủ tể phù ấn có được năng lực thâu thiên, trộm đồ tuyệt đối không bằng bản thân lĩnh ngộ thâu thiên đại đạo và sử dụng chủ tể phù ấn. Xem năng lực ẩn nấp của hai người Hồ Vi và Cửu Chiêu đã sớm lĩnh ngộ thiên phú ẩn nấp, bằng không tuyệt đối không thể làm triệt để như vậy, trừ thiên phú thiên nhãn. Chỉ sợ không ai nhìn ra. Hô, hai người thi triển thiên phú ẩn nấp lặng lẽ đi vào một góc của cung điện, toàn bộ ngụy trang tốt, lúc này mới dùng tay ra hiệu với đám người Phục Giang. Ân, đám người Phục Giang đưa mắt nhìn sang, hít sâu một hơi, lúc này đứng thành phương vị tam giác nhảy lên cao và bay lên không trung. Cực Thiên Vương, tại Hà Kiền Huyết Vương Triều Phục Giang vương tử muốn mượn một vật của ngươi, hy vọng có thể thành toàn. Tiếng nói như long ngâm vang lên, lời nói chẳng khác gì sấm rền vang vọng cả tuyệt mệnh chi địa. Kiền Huyết Vương triều. Không biết, cút. Hắn vừa mới hô xong, đã có tiếng thét lớn vọng lại. Khí lãng từ cung điện lan ra ngoài giống như trường kiếm đâm vào lỗ tai của mọi người. Tuy lời này là thú ngữ nhưng tất cả mọi người sử dụng chủ tể phù ấn cho nên nghe hiểu. Nếu Cực Thiên Vương không muốn, chúng ta đành phải mạo muội. Nghe nói như thế, Phục Giang Vương tử hít sâu một hơi, hắn lật cổ tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện trường cung màu đen, hắn đặt mũi tên lên đó, kéo cung như trăng rằm sau đó buông tay. Mũi tên bay nhanh như sao băng, bay thẳng vào trong cung điện phía trước. Ầm ầm, thiết mũi còn chưa tới trước mặt, tuyệt mệnh chi khí đã bị uy lực cường đại đánh vỡ ra một thông đạo, không gian cũng xuất hiện một khe hở đen kịt. Hỗn độn thần binh đỉnh phong, thấy uy thế của cung tiễn, Nhiếp Vân hít khí lạnh. Cung tiễn này trải qua luyện chế tỉ mỉ, mỗi một cây đạt tới hỗn độn thần binh đỉnh phong, hơn nữa không kém hơn chi thu kiếm của hắn chút nào. Dùng cung tiễn cấp bậc này, phối hợp chủ tể phù ấn bắn ra, lực lượng có thể nghĩ, cũng biết đáng sợ đến cỡ nào. Đáng giận, Cực Thiên Vương trong cung điện cũng ý thức được cung tiễn cường đại. Nó gào rú một tiếng, sau đó một bóng dáng từ bên trong cung điện lao ra ngoài. Đó là lão nhân tuổi tác thật lớn, nhìn thấy mũi tên bắn thẳng về phía trước, hai hàng lông mày nhíu lại, hắn vươn tay nắm chặt. Hắn bàn tay của hắn đưa về phía trước trong thời gian ngắn, sau đó hóa thành trăm ngàn ảo ảnh, mỗi giây biến hóa ảo ảnh đánh vào mũi tên, liên tục trăm ngàn lần, cho dù uy lực mũi tên thật lớn nhưng chưa tới trước mặt đã mất đi uy lực. Cánh tay còn lại nắm mũi tên trong tay. Ha ha, có thể hay không bằng thực lực nói chuyện đi, Cực Thiên Vương, đắc tội. Thấy đối phương bắt lấy mũi tên, Phục Giang Vương tử cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ trong nháy mắt hắn kéo mũi tên như trăng rằm và bắn ra ba mũi tên. Ba mũi tên xếp thành hình chữ phẩm bắn về phía trước, bao phủ các phương vị trên người lão nhân, cũng không cho hắn cơ hội né tránh. Ngươi muốn chết. Cực Thiên Vương đứng trong tuyệt mệnh chi khí cũng không có cảm giác không khỏe. Hắn gầm gừ một tiếng sau đó đưa tay đánh thẳng về phía trước. Hào quang lóng lánh như vàng ròng, thân thể hắn lui về phía sau, dường như hắn nhảy vào trong thế giới khác. Ba mũi tên này chẳng khác gì giòi bọ trong xương, không cho hắn cơ hội chạy thục mạng. Chúng lại bay tới trước mặt, thân thể Cực Thiên Vương đang lui về phía sau co rụt lại, bàn tay áp xuống phía dưới. Thời không rung động lắc lư. Thiên địa chấn động, ý niệm đại biểu thiên đạo đại đạo xuất hiện bao phủ ba mũi tên vào trong. Sau khi cuốn lấy, lực lượng cường đại như thủy triều bao phủ Cực Thiên Vương vào trong. Động thủ, thấy Cực Thiên Vương thực lực cường đại hung hãn như thế, Phục Giang không do dự nữa. Hắn lên tiếng hô to, lúc này Chu Thông, Trương Trắc bên cạnh lao tới. Một đạo kiếm khí như cầu vồng, một lưỡi đao như điện đồng thời lăng không chảm kích. Cơ hội tốt. Thấy ba người đồng thời vây công, Cực Thiên Vương có chút ốc còn không mang nổi mình ốc. Cửu Chiêu, Hồ Vi đang nấp ở một góc cung điện bắt đầu hành động nhẹ nhàng. Bọn họ đi dọc theo cung điện vào trong, lặng lẽ đi qua, tìm cơ hội đánh chết Cửu Chiêu và Hồ Vi. Thấy hai người tiến vào cung điện, Nhiếp Vân bàn giao với Huyền Thiền Vương một câu, một người một ve chậm rãi đi tới gần cung điện. Hai người dùng ẩn nấp chi khí ẩn giấu thân thể. Lại thừa dịp loạn tiến lên phía trước, đám người Cực Thiên Vương, Phục Giang đang đánh khí thế hừng hực, song phương không ai phát hiện dị thường.